Mục Thần Ký, chương 1825, lén qua khách giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1487, lén qua khách giáng lâm. Mọi người lần lượt rời đi, Ngụy Tùy Phong do dự một chút, cũng lôi kéo Túc Quân đi theo mọi người rời đi. Chiến lực của hắn không kém hơn Tần Mục, song lần này từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành chạy về, hao phí quá nhiều pháp lực, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cắn nếu là lưu ở nơi đây, sẽ chỉ làm Tần Mục phân tâm. Sư đệ, không được đem cảnh giới của mình tăng lên tới Ngọc Kinh cảnh giới. Ngụy Tùy Phong quay đầu, Ngọc Kinh là cái cạm bẫy, tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới, chính là giúp tăng Di La cung chủ nhân thực lực, để hắn tăng tốc giáng lâm. U Minh Thái Tử không có đi theo mọi người rời đi, pháp lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đơn thuần lấy pháp lực tới luận, hắn còn tại Âm Thiên Tử phía trên. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Thái Tử, người thần thông kém xa ta, coi như pháp lực có thể cùng ta chống lại, ta đánh bại ngươi cũng chỉ cần một chiêu. Tâm hắn niệm khẽ nhúc nhích, thi triển ra đạo cảnh thứ 23 trọng thiên thần thông, Thái Cực Diễn Biến Âm Dương Hành, nói. Nhìn hiểu ư, U Minh Thái Tử quan sát tỉ mỉ, trên mặt vẻ xấu hổ, chắp tay, xoay người rời đi. Tần Mục tán đi thần thông, đối còn chưa rời đi Nam Đế Chu Tước nói. Tỷ tỷ, cơ thể ngươi chưa khôi phục, không có bao nhiêu chiến lực, không cần lưu ở nơi đây. Yên Nhi, mang theo mẹ ngươi đi tới Thiên Âm giới, xin Thiên Âm nương nương vì nàng tái tạo thân thể. Nam Đế Chu Tước do dự một chút, nói, ngươi cố bảo trọng. Tần Mục ánh mắt lại rơi vào Minh Hoàng trên người, giơ tay lên lấy ra một cái khác, cố lấy thế giới thụ cảnh luyện chế thân thể, nói. Minh Hoàng Duyên Khang, gặp Duyên Tú Đế. Duyên Tú Đế sẽ sai người dẫn ngươi đi gặp Xích Hoàng. Hắn chỉ còn lại có tư duy, có thể vào ở thân thể này. Nhìn thấy Xích Hoàng về sau, các ngươi cũng đi một chuyến Thiên Âm giới, Thiên Âm nương nương sẽ trao cho hắn bộ thân thể này lấy sinh mệnh. Minh Hoàng nhíu mày, nói, năm đó ta chính là Xích Minh thời đại Thiên Đế, một trận chiến này, ta cùng ngươi sóng vai. Tần Mục lắc đầu, ta là Mục Thiên Tôn, bảo ngươi đi, ngươi không đi. Minh Hoàng do dự một chút, xoay người rời đi, người câm đi tới, đem lưu ly thanh thiên tràng cắm ở trước mặt hắn, xoay người rời đi. Người mù nhìn nhìn người câm, lại nhìn một chút Tần Mục, có chút chần chờ. Tần Mục lộ ra tươi cười, mù ra ra yên tâm, ta sẽ đem ngươi trận pháp thôi phát đến cực hạn, để cách kia tiền sử tồn tại rõ ràng lực lượng của ngươi. Người mù thấp giọng nói, cẩn thận, nếu như không địch lại, vậy thì. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, vậy thì chạy, trước kia người què dậy qua ngươi, đánh không lại liền chạy, không mất mặt. Ngươi coi như chạy, cũng không có người có cái này tư cách oán trách ngươi không dùng tính mạng tới bảo vệ bọn hắn. Trời sập, không thể điều khiến một mình ngươi khiêng, trời sập, cũng không phải ngươi làm sập, chỉ cần sống sót liền có hy vọng. Hắn còn có rất nhiều lời muốn dặn dò Tần Mục, nhưng mà Tư Bà thanh âm từ đằng xa truyền đến, hô hoán hắn. Người mù đành phải bước nhanh đuổi theo bọn họ. Tần Mục trầm tĩnh lại, nhìn nắng chiều rơi xuống. Hắn đem thái dịch gậy cắm trên mặt đất, lấy ra một mảnh lá liễu kề sát ở mi tâm của mình. Đó là thái dịch đạo thụ lá cây. Hắn ngồi trên mặt đất, sắc mặt yên bình đối mặt phía trước tòa kia vỡ ra dãy núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh chiều tà từ trước ngực của hắn truyền qua cái cằm của hắn, lại dần dần bay lên. Dần dần bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt của hắn, đem hắn hai mắt bao phủ. Ánh chiều tà chiếu vào thập vạn thánh sơn trung tâm gốc kia thế giới thụ bên trên, hư sinh hoa tắm tại ánh chiều tà bên trong, lúc này Lam Ngự Điền chạy tới nơi này, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Lúc trước có thái dịch trấn thủ nơi này, bất luận đại hắc sơn bạo động thế nào kịch liệt, nhưng nhân tâm là ổn định. Hư sinh hoa sắc mặt bình tĩnh nói, bây giờ không có thái dịch, nhân tâm loạn. Lòng tin không còn, mới biết được thái dịch là trụ cột vững vàng. Lam Ngự Điền nói, có ít người, hắn ở thời điểm, người không cảm giác được hắn, cũng cảm giác không ra tác dụng của hắn, cho đến hắn không có ở đây thời điểm lúc này mới cho rằng mất đi người đáng tin cậy. Mà anh ta, hiện tại đang tại trở thành cái này người đáng tin cậy. Hư sinh hoa nói khẽ, hắn lưu lại ta, là bởi vì hắn biết đạo tâm của ta đủ mạnh, không có điểm yếu, là đáng tin nhất. Ta sẽ không bị đạo lộ cám dỗ. Lam Ngự Điền, ngươi vì sao cũng lưu lại? Lam Ngự Điền lộ ra tươi cười, nhìn về phía Tần Mục bên kia, nơi đó đã bị bóng tối bao trùm. Nếu như một trận chiến này, anh ta không thể thủ thắng, ta sẽ kế thừa trách nhiệm của hắn, trở thành thời đại này người đáng tin cậy. Thanh âm hắn dần dần trầm thấp, cũng rất kiên định. Ta sẽ bỏ qua con đường của mình, buộc bản thân trở thành Ngự Thiên Tôn. Ánh chiều tà từ trên người bọn họ đi qua, bóng tối đem bọn hắn bao phủ. Đỉnh đầu bọn họ, từng khỏa tinh thần hiện ra, chòm sao lóng lánh lấy ánh sáng. Tầng tầng hư không dần dần trở nên buông xuống, thái dịch đạo thụ lại một lần xuất hiện, đạo lộ từ trên lá cây rủ xuống tới. Cũng trong lúc đó, thập vạn hắc sơn bên trong, một tòa vỡ ra đại hắc sơn sáng lên, thần quang phun trào, tại vỡ thành hai mảnh đại hắc sơn ở giữa hóa thành một viên con mắt thật to. Trong ánh mắt, cao gầy thân ảnh tại từng bước đến gần, thân hình càng ngày càng cao, như là con mắt dựng thẳng lên đồng tử. Phía trước, Ẩn Mục thật dài hấp khí, thôi thúc bản thân những ngày này lĩnh ngộ ra bá thể tam đan công, từng tòa thiên cung âm vang vang vọng, từ hắn sau đầu hiện ra, trùng trùng điệp điệp thiên cung cùng tạo dựng thành một tòa đại thiên đình. 23 tòa thiên cung dựng đại thiên đình bên trong, từng tôn Tần Mục nguyên thần từng người tiến lên trước một bước. Tần Mục giương tay vồ một cái, thần cung rơi vào trong tay. Chung quanh hắn, linh thai thần tàng lĩnh vực bày ra, sau lưng một gốc thế giới thụ từ từ mà lên, càng ngày càng cao, bao phủ không trung. Mà hắn chủ nguyên thần đứng dưới tảng cây, thân thể đứng thẳng. Tần Mục giương cung, lúc này phía sau hắn chủ nguyên thần nhô ra bàn tay, đi theo hắn cùng một chỗ kéo ra thần cung, cái khác từng tòa thiên cung bên trong, từng tôn nguyên thần đồng thời kéo dây cung. Hô, thần cung thoáng cái bị hắn kéo ra đến cực hạn, hắn cuồng bạo pháp lực toàn bộ tràn vào thần cung bên trong, cùng lúc đó thiên địa đại đạo nổ vang, linh lực linh khí gào thét mà ra, hóa thành bao phủ thập vạn thánh sơn hồng lưu. Tại đỉnh đầu của hắn, một cái phạm vi ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Đó là tổ đình linh lực linh khí hình thành vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xoáy trung tâm, linh lực linh khí điên cuồng hội tụ hình thành một đạo quang trụ ầm ầm đánh phía thần cung. Chương này thần cung uy lực càng ngày càng mạnh, tản ra chấn động cũng càng ngày càng kinh khủng. Phía trước, tòa kia vỡ ra đại hắc sơn chia rẽ đến càng lớn, mắt dọc đồng tử bên trong, cái kia cao gầy quái nhân càng ngày càng cao. Cái chán duy nhất con mắt hướng phía dưới Tần Mục nhìn tới, dường như có thể nhìn thấy Tần Mục, lộ ra vẻ châm chọc. Hắn còn tại hủy diệt trong vũ trụ đi xuyên, hướng đi tương lai thế, mặc cho sụp đổ đại kiếp cắn giết, hắn vẫn như cũ bước đi trầm ổn. Tần Mục sắc mặt không thay đổi, kéo ra thần cung hai tay không nhúc nhích tí nào. Cái kia cao gầy quái nhân tiếp tục hướng phía trước đi tới, mỗi một bước bước ra, hai bên hắc sơn liền đang không ngừng lay động. Không ngừng nổi xốp giòn, ngọn núi là hóa đá thế giới thụ, vô cùng cứng rắn, giờ phút này vậy mà núi đá vỡ nát, phốc phốc run lẩy bẩy rơi xuống. Nhưng mà những này hắc thạch còn chưa rơi trên mặt đất, liền bị một cỗ lực lượng vô danh nâng lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Rốt cục, cái kia cao gầy quái nhân gương mặt trước tiên từ ngọn núi bên trong đi ra, lộ ra mi tâm mắt dọc. Cứ việc phải thừa nhận sụp đổ đại kiếp cắn giết. Thực lực của hắn vẫn như cũ vô cùng cường đại. Ông, Tần Mục trên dây tiễn rời tay bay ra, sau một khắc liền tới đến cái kia cao gầy quái nhân mi tâm. Cái kia cao gầy quái nhân vẻ châm chọc càng đậm, Tần Mục uy lực này vô cùng kinh người, một tiễn mới vừa tới đến mi tâm, liền gặp hắn trong mắt đạo quang lóe lên, đem một tiễn này định trụ. Băng băng băng, từng tiếng dây cung chấn động, Tần Mục lặp đi lặp lại nhiều lần dương cung liền bắn. Từng đạo tiễn quang gần như là tại đồng thời bắn về phía cái kia cao gầy quái nhân mi tâm. Hắn trong nháy mắt đem thần cung kéo ra không biết bao nhiêu lần, dây cung cũng biến thành hừng hực nóng hổi. Trên bầu trời tập hợp mà đến tổ đình linh lực linh khí cũng tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa, phạm vi ngàn dặm vòng xoáy linh lực thoáng cái trở nên vô cùng mỏng manh. Tần Mục còn tại điên cuồng dương cung, bắn tên, cái kia vòng xoáy linh lực kịch liệt rút lại, rốt cục. Kèm theo Tần Mục cuối cùng một tiễn bắn ra, tập hợp mà đến linh lực linh khí triệt để hao hết. Linh lực linh khí hao hết trong tích tắc, Tần Mục vứt bỏ thần cung, bàn tay hướng về phía sau một chảo, đem lưu ly thanh thiên trảng quơ trong tay, thân thể nhảy lên. Thân thể của hắn tại bay lên không trong nháy mắt ngửa về đằng sau đi, thân thể không phải kéo căng thẳng tắp, mà là hướng về phía sau cong ra một cái kinh người mức độ. Hai tay của hắn nắm tại lưu ly thanh thiên tràng bên trên, thanh thiên tràng 28 chư thiên bên trong vô số trọng bảo ánh sáng lấp lóe, như là 28 chư thiên bên trong tinh thần, lạc ấn tại trọng bảo bên trên phù văn trận pháp đều khởi động, uy lực trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Tần Mục sau lưng, từng tôn nguyên thần cũng đều thôi thúc pháp lực, thiên cung xen vào nhau, thiên đình đại đạo nổ vang, đem 28 chư thiên bên trong trọng bảo uy năng lần nữa tăng lên, mơ hồ trong đó thậm chí muốn vượt qua những bảo vật này năng lực chịu đựng. Tần Mục vung lên thanh thiên tràng, lấy thanh thiên tràng 28 chư thiên vì chùy, mạnh mẽ hướng cái kia từng nhánh mũi tên đập đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia mũi tên bị cao gầy quái nhân mi tâm mắt dọc đạo quang định ở trước mắt, cho dù là Tần Mục trong nháy mắt bắn ra nhiều như vậy tiễn, cũng không có thể đột phá phòng ngự của hắn cực hạn. Mà vào lúc này, lưu ly thanh thiên tràng mạnh mẽ đập tới. Cho ta, Tần Mục quát lớn, vung chùy đập xuống đồng thời, dưới nách từng đầu cánh tay chui ra, nắm chặt thanh thiên tràng nhược điểm, để cho mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Cút về, từng nhánh mũi tên bị đòn đánh này đập đến rốt cục đột phá cao gầy quái nhân độc nhãn phòng ngự, đâm vào hắn độc nhãn bên trong. Mũi tên bên trong uy năng toàn bộ bạo phát, cái kia cao gầy quái nhân đầu lâu hướng về phía sau ngửa đi, ngã về bản thân thời đại, sắp ngã về cái kia đại phá diệt trong vũ trụ. Chỉ cần hắn bị đánh trở về đi, coi như có thể lần nữa bỏ qua ra, cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Tần Mục trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, thành công, mà vào lúc này, một bàn tay xuyên qua mọn núi, chụp ở nổi xốp giòn sụp đổ bên trong trên hắc sơn. Tần Mục sắc mặt đại biến, vội vàng vung lên lưu ly thanh thiên tràng hướng cái kia cao gầy mà bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đập đi. Cùng lúc đó, một cái khác cao gầy bàn tay khổng lồ đi ra ngọn núi, chụp ở một nửa khác trên hắc sơn, ngọn núi ở giữa to lớn quái nhãn đột nhiên trở nên vô cùng hừng hực, giống như là liệt hỏa cao ngất. Ngay tại lưu ly thanh thiên tràng sắp đập trúng một bàn tay lúc, đột nhiên một chương to lớn gương mặt đột phá ngọn núi, bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Mục trước người. Khuôn mặt kia mở cái miệng rộng, gào to một màn, mênh mông đạo âm trực tiếp đánh vào Tần Mục trên người, đem hắn đánh cho bay ngược mà đi, lưu ly thanh thiên tràng căn bản là không có cách đập xuống. Tần Mục đột nhiên ở giữa không trung xoay người, đem thanh thiên tràng hướng mặt đất cắm tới, hơi chút xoay tròn, 28 tầng chư thiên hiện lên, từng tầng chư thiên ngăn trở cái kia kinh khủng đạo âm xung kích. Hắn giương tay vồ một cái, đem thái dịch gậy nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cao gầy quái nhân một cái chân đã từ ngọn núi bên trong bước ra, ôm lấy nửa người. Cách chương